Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 281, Quý Phụ Nhân. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, này đó nha, này đó là tân trò chơi thiết kế đồ, còn chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Viêm Dương ôm Tiểu Mạt kiên nhẫn giải thích nói, tân trò chơi thật xấu trò chơi. Nhìn mặt trên quanh có khúc khuỷu đường cong, Tiểu Mạt bĩu môi nói, làm Viêm Dương một trận xấu hổ, biết chính mình họa sĩ không được, nhưng đồng ngôn không cố kỵ, nói đại lời nói thật, như thế nào nghe như vậy khó chịu đâu. Hắc hắc, khó coi là khó coi một chút, nhưng là, thực hảo ngoạn, đến lúc đó, ca ca miễn phí đưa tặng một chiếc A cấp La Luna xe thể thao. Còn đưa ngươi một cái thất sắc tinh linh chi dực. Ngươi xem thế nào? Viêm Dương dụ hoặc nói. Không cần. Không hiếm lạ. Như vậy xấu trò chơi. Ra tới cũng chưa người chơi. Được rồi. Ca ca. Ta không nói. Ta muốn đi trộm Song Nhi tỉ tỉ đồ ăn. Chờ đến kinh nghiệm đủ rồi. Ta là có thể sáng lập nông trại. Ca ca ngươi đừng nói cho Song Nhi tỉ tỉ nha. Còn có. Mẫu thân đồ ăn cũng mau chín, ta muốn một giây chung nhìn chằm chằm đâu. Tiểu Mạt nói xong, hoàn toàn không để ý tới chịu được chịu không nổi Viêm Dương. Người này đả kích cũng quá lớn đi, này đó chính là hy hữu. Đến lúc đó liền tính lấy linh tinh mua đều không nhất định có thể mua được. Ngươi còn không cần, đến lúc đó nhưng đừng khóc kêu hướng ca ca muốn. Viêm Dương âm thầm nói thầm nói. Rồi sau đó cầm lấy chính mình họa, cau mày, thực sự có như vậy xấu sao? Ta xem không sai biệt lắm nha. Đều nói là sơ đồ phác thảo sao? Bất quá này mấy khoản xe hình, xác thật yêu cầu sửa lại. Ngoặc kép chấm chấm, thược cô nương, đây là nhóm đầu tiên thiên cơ bản, tổng cộng 100 vạn, làm phiền ngươi ký nhận một chút. Vương An đi vào Thược Nhã Tâm chỗ ở. Đem một cái túi chữ vật đưa cho Thược Nhã Tâm. Thược Nhã Tâm nghe vậy, tức khắc đầy mặt cao hứng, thần thức tham nhập, nhìn bên trong rậm rạp thiên cơ bản, không khỏi một trận hưng phấn. Rồi sau đó tiếp nhận Vương An đưa qua đơn tử, thiêm thượng tên của mình, dấu vết hạ chính mình hơi thở. Vương trưởng quỹ, ta muốn hỏi một chút, Viêm Dương cho ta chuẩn bị nhiều ít thiên cơ bản? Đối với Viêm Dương nhanh như vậy liền thu phục 100 vạn thiên cơ bản, Thược Nhã Tâm là kích động, vội vàng hỏi, rốt cuộc để lại cho nàng thời gian cũng không nhiều lắm. Thược cô nương, là cái dạng này, tạm thời tổng bộ quyết định là cho ngươi chuẩn bị 3 đợt, tổng cộng 300 vạn thiên cơ bản. Gần nhất thời gian hấp tấp, này đó một ít là kho hàng chung, một ít là trong khoảng thời gian này, ngày đêm gia công mà đến. Thứ hai, ngày tới cũng quá không vừa khéo. Mới vừa đuổi kịp tân trò chơi PlayerUnknown Battleground tuyên bố nhật tử. Trong khoảng thời gian này, chỉ là tân trò chơi thiên cơ bản chúng ta đều khẩn đuổi chậm đuổi ngày đêm không ngừng đâu. Dựa theo công tử ý tứ, ở ngươi trước khi rời đi, có thể bắt được 3 đợt thiên cơ bản. Kế tiếp, sẽ chậm rãi đem cuối cùng 7 phê thiên cơ bản vận hướng linh hỏa giới. Tổng cộng 10 phê, dư lại, phòng trừng rất dài một đoạn thời gian cho ngài cung cấp không thượng. Này còn muốn xem linh hỏa giới hay không có thể tiếp tục duy trì ổn định. Chúng ta hiện tại cũng là yêu cầu đại lượng thiên cơ bản hướng cái khác địa phương lan tràn. Cụ thể đến lúc đó như thế nào phân phối? Còn muốn xem thược cô nương ngươi. Còn có, đi theo ngươi đi trước linh hỏa giới người được chọn đã tuyển định. Thả đều tới rồi Lâm Tiên Thành. Trong khoảng thời gian này ở bên trong bộ tiền thu huấn luyện. Mong rằng cô nương đến lúc đó, nhiều hơn quan tâm một ít đó là. Vương An nói xong, hướng về Thược Nhã Tâm hành lễ nói. Thược Nhã Tâm vội vàng đáp lễ. Vương trưởng quỹ yên tâm, đó là, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ ra một chút vấn đề. Bằng không, Viêm Dương kia tiểu tử cũng sẽ không cho ta sắc mặt tốt. Ha ha, vậy đa tạ cô nương, ta còn có việc, liền trước vội. Vương An lại lần nữa bài lễ sau, đó là rời đi, mà Thược Nhã Tâm còn lại là cầm trong tay túi chữ vật. Chỉ cảm thấy khoảng cách giải phóng Nhật Tử đã không xa. Bất quá, hắn nói chính là thật vậy chăng? Thược Nhã Tâm trở lại phòng, mở ra trang web, bên kia, Viêm Chiêu chính đĩnh đạc mà nói, chính mình đệ đệ là như thế nào đi bước một ở ngắn ngủn nửa năm thời gian. Đem hồn giới thu làm mình dùng. Viêm Dương, ta thật đúng là xem thường hắn đâu. Hết thảy, đều ở đâu vào đấy tiền thu. Mà ở hôm nay, theo truyền tống trận một trận lập lòe, xuất hiện một nhóm người. Cầm đầu chính là một cái nhìn dáng vẻ 40 dư tuổi phụ nhân. Nàng người mặc màu trắng áo lụa, tóc tùy ý giả dạng, đuôi lông mày khóe mắt gian ẩn lộ nếp nhăn. Ước chừng có 35-6 tuổi, trên mặt không chút phấn son, màu da lại là trắng nõn, dung sắc tuyệt lệ, không thể nhìn gần, đặc biệt là biên vi hiện má lúm đồng tiền, có thể nói vẫn còn phong vận, mà ở bên người nàng, trừ bỏ 6 vị ma ma ngoại, còn có một cái nơm nớp lo sợ tiểu cô nương, tuy sợ hãi, nhưng nàng vẫn là một con mắt nghịch ngợm xem xét này bốn phía. Tựa hồ rất hiếu kỳ. Tiểu Lan, xác định là nơi này sao? Kia phu nhân nhìn trước mắt người đến người đi, nhẹ nhàng quay đầu hỏi, thanh âm rất êm tai, lại là có một cổ vô thượng uy nghiêm kẹp ở trong đó, làm người không dám cự tuyệt. Mặt sau danh Tiểu Lan nữ tử chạy nhanh tiến lên, phu nhân, xác thật là nơi này, ngươi làm Tiểu Lan ở cảm thụ một chút. Tiểu Lan nói xong, chậm rãi đóng lại mắt, trong miệng chiếp nhạc, rồi sau đó vươn chính mình tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng uốn lượn. Vô hình chung, tựa hồ có một cây sợi dây gắn kết tiếp theo hư vô một khác đầu. Thực mau, Tiểu Lan trên mặt lộ ra tươi cười. Phu nhân, tiểu thư liền ở phía trước. Thực hào, dẫn đường đi, quý phụ nhân tích tự như kim. Rồi sau đó bước chậm đi phía trước. Tiểu Lan bĩu môi nhìn phía trước phu nhân bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tiểu thư, này không thể trách ta nha. Ngươi nói ngươi chỉ là trộm đi ra ngoài 2-3 tháng liền đã trở lại. Chính là, này vừa đi chính là đã hơn 1 năm nha. Tiểu Lan là thật sự tận lực. Ngươi nói phu nhân nàng trước tiên xuất quan, lập tức đem ta bắt được vừa vặn, ta có biện pháp nào? Trước kia cho ngươi đương thế thân, nhiều nhất đều là 2-3 thiên, cuối cùng 7-8 thiên, càng ngày càng trường, nói tốt nhất muộn 2-3 tháng. Ngươi này không phải hố ta sao? Phu nhân xem ra là thật sự sinh khí. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Tiểu Lan cầu nguyện xong, chạy nhanh theo sau, dựa theo khi còn nhỏ hai người thông minh sắc sảo thằng, hướng về Viêm Chân Studio phương hướng đi đến. Ha ha ha, thấy sao, đây là thế gian, đây là Lâm Tiên Thành. Ngoài thành, một nữ hai nam ba cái thiếu niên phong trần mệt mỏi nhìn trước mắt thật lớn cửa thành. Tiểu tinh vệ càng là đầy mặt kích động tự hào chỉ vào mặt trên, Lâm Tiên Thành, ba chữ hào khí. Trời cao nói, một đường sở tới, ba người có thể nói là màn trời chiếu đất, sợ gặp được phu tử bọn họ, càng là gặp phải vài bát bọn buôn người, cảm thấy bọn họ dễ khi dễ, khinh người quá đáng, rẽ trái rẽ phải, không biết đi rồi nhiều ít lộ, rốt cuộc ở hôm nay đến Lâm Tiên Thành, mà tiểu tinh vệ kêu xong, đột nhiên nước mắt tràn mi mà ra. Thật sự là quá không dễ dàng, xa cách lâu như vậy, nàng lại là về tới cái này địa phương, trong lòng cảm giác là ngũ vị tạp trần, không biết những người khác có khỏe không. Ổ trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ, Tiểu Nghệ tỷ tỷ, Thải Linh tỷ, Bạch Phi đại ca, còn có, kia hai cái nằm mơ đều muốn cắn tiếp theo khối thịt đáng giận người. Chỉ tiếc, Tế Phong đại ca không có tới, thật sự là không dám lại hại hắn. Người biết nơi này vì cái gì kêu Lâm Tiên Thành sao? Tiểu tinh vệ phảng phất về tới chính mình đệ nhị cố hương, đầy mặt hưng phấn hướng về hai người hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,